Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Yên Diệt Chi Thủ. Canh thứ hai, Huyết Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, trên bàn tay của hắn, giống như bị đồ vật gì cho cắt một thoáng, phía trên xuất hiện một đầu vết máu, bất quá, vẻn vẹn chẳng qua là vết máu. Không sai biệt lắm cũng chính là phá một chút ra, trong nháy mắt liền khôi phục. Bất quá, này lại làm cho Huyết Tôn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đường đường đạo thể lục trọng cường giả, nhất kích phía dưới thế mà không có đạt hiệu quả. Ngược lại bị lôi đạo cho, bầy, một đạo, thậm chí còn ăn một chút thiệt ngầm. Huyết Tôn làm sao có thể nhẫn? Bất quá, chưa kịp Huyết Tôn phát lực, lôi đạo cũng đã động, vù, cơ hồ một trong chớp mắt, lôi đạo liền vượt ngang hơn trăm trượng khoảng cách, đi thẳng tới Huyết Tôn trước mặt. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi, trực tiếp một trường đánh xuống. So sánh với Huyết Tôn, lôi đạo càng để ý vẫn là thời gian của hắn. Thời gian của hắn không nhiều lắm, dẫn nổ mệnh châu, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy hàng loạt lực lượng. Lôi đạo căn bản là không cách nào kéo dài tác chiến. Bởi vậy, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, chém giết Huyết Tôn. Dù cho đối phương là đạo thể lục trọng, nhưng lôi đạo lại càng là hai lần đạo thể viên mãn cường giả vô địch. Phá núi, lôi đạo một trường đánh xuống. Giờ khắc này, hắn phảng phất thật hóa thân thành một thanh cự phủ. Đón một tòa thái cổ thần sơn, muốn đem thái cổ thần sơn đều triệt để bổ ra, cho dù là Huyết Tôn, đối mặt này một bổ, sắc mặt của hắn đều hơi đổi, nguy hiểm, hắn thế mà cảm thấy khí tức nguy hiểm, huyết hải vô nhai, Huyết Tôn một tiếng gầm thét, toàn thân trên dưới tinh khí thần tam hoa hợp nhất, lúc này, hắn thế mà cũng bạo phát ra toàn lực. Đấm ra một quyền, cùng lôi đạo một trường này phấn chấn đối lập, bành, hai cỗ lực lượng kinh khủng lẫn nhau đụng vào nhau. Lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tứ trọng thôi, nhưng hắn lại là hai lần đạo thể viên mãn cường giả. Thậm chí, coi như là tại thánh địa ở trong thánh tử, lôi đạo cũng tuyệt không phải kẻ yếu, mà Huyết Tôn càng là ma trung chi ma. Chính là đạo thể lục trọng cường giả, một thân thực lực thông thiên triệt địa, khủng bố đến cực hạn. Thậm chí, nếu là tại tử vong chi hải duyên hải một vùng, Huyết Tôn càng là có thể hoành hành vô kỵ. Giữa hai người va chạm, ở những người khác xem ra căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất quá, theo sóng xung kích trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ở giữa hai bóng người. Đúng vậy, hai bóng người, vô luận là lôi đạo vẫn là Huyết Tôn, thế mà đều không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí liền thân thể đều không có hoảng động đấy. Giữa hai người liều mạng, lại có thể là cân sức ngang tài, ít nhất thoạt nhìn là cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Cái này, điều đó không có khả năng. Huyết Tôn là đạo thể lục trọng, lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tứ trọng. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người mở to hai mắt, nguyên bản đã tuyệt vọng Tuyết Huyên đám người. Càng là nhìn chòng chọc vào lôi đạo, giờ phút này, lôi đạo cái kia thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng thân ảnh. Thoạt nhìn tựa hồ cũng trở nên vô cùng an toàn. Thánh tử Tuyết Huyên thấp giọng lầm bầm, nàng vẫn luôn coi là xem thấu lôi đạo, nhưng hiện tại xem ra, nàng khoảng cách, nhìn thấu, lôi đạo còn kém rất xa. Đoạn sóng, lôi đạo tựa hồ mặt không biểu tình, hoặc là nói, càng lạnh lùng, vừa rồi, phá núi, tựa hồ hóa thân thành một cây búa to, mà bây giờ, lôi đạo lại tựa hồ hóa thân thành một thanh đại đao. Đối sóng cả mãnh liệt sóng lớn, hung hăng một chạm, oanh, này một chạm, nhường Huyết Tôn đều cảm thấy kịch liệt uy hiếp. Hắn không khỏi chỉ có thể ra quyền, lại lần nữa cùng Lôi Đạo hung hăng ngạnh bính một cái. Hư không chấn động, kinh khủng dư ba tại trên thân hai người không ngừng cọ rửa. Trình độ này dư ba, cho dù là Huyết Tôn đều không phải là dễ dàng như vậy có thể hoàn toàn ngăn trở. Nhưng Lôi Đạo lại có thể tùy tiện ngăn trở. Toàn thân hắn cứng rắn, màng ra. Tựa hồ căn bản cũng không quan tâm này điểm dư ba trùng kích. Hai chiêu, Lôi Đạo dùng thời gian một hơi thở. Lôi Đạo Mệnh Châu không kiên trì được bao lâu thời gian. Hiện tại đã qua một cái hô hấp. Lôi Đạo thậm chí đều cảm thấy có chút quá lâu. Bất quá, hắn vẫn như cũ kiên nhẫn thi triển chiến pháp. Sau một khắc, vô địch pháp thức thứ ba, liệt địa, Lôi Đạo song chân vừa bước, cả người bay lên trời, sau đó như là thiên thạch rơi thẳng, thẳng tắp hướng phía Huyết Tôn một cước đạp đi. Này đạp mạnh, lực lượng cùng khí thế đều là tăng lên dữ dội. Lôi Đạo vô địch pháp hết thảy có bốn thức, một thức so một thức mạnh, là thuộc về xúc thế chiến pháp. Một khi đến thức thứ ba, trên thực tế uy lực đã tăng lên rất nhiều. Bành, một kích này, Huyết Tôn lui lại mấy bước. Cứ việc không có có thụ thương, nhưng lui liền là lui. Hắn còn là lần đầu tiên bị Lôi Đạo đánh lui. Oanh thiên, sau một khắc, Lôi Đạo hai tay liền phảng phất cối xay một dạng, che khuất bầu trời, cuồn cuộn mà xuống, cho dù là đạo thể lục trọng Huyết Tôn, ma trung chi ma. Giờ phút này thế mà cũng có một loại tai vạ đến nơi. Phảng phất mặt trước khi cảm giác tử vong. Cái này sao có thể? Hắn là đạo thể lục trọng. Chưa từng nghe nói qua. Có vị nào đạo thể tứ trọng cường giả có thể chém giết đạo thể lục trọng cường giả? Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Chính là vạn cổ ngạc nhiên hỏi. Bất quá, hắn thật theo Lôi Đạo một quyền này bên trong cảm nhận được khí tức tử vong, hắn thật có thể sẽ chết. Sau một khắc, Huyết Tôn cũng bị kích phát hung tính, nổi giận gầm lên một tiếng nói, bùng cháy. Huyết Tôn thế mà không chút do dự, trực tiếp thiêu đốt tinh khí. Ầm ầm, tinh khí cuồn cuộn, biến thành liệt diễm, bùng nổ, liên đới lấy khí thế, lực lượng đều có một cái chất tăng lên. Một vị đạo thể lục trọng cường giả, một khi bùng cháy tinh khí, đó là kinh khủng bực nào. Huyết Tôn thế mà không chút do dự, trực tiếp liền liều mạng, ngoài dự liệu của mọi người. Oanh, Lôi Đạo cuối cùng một quyền cuối cùng rơi xuống. Đây là hắn vô địch pháp chiêu thứ tư, đồng dạng cũng là tăng phúc đến mạnh nhất một chiêu. Tại hình thái chiến đấu dưới, một chiêu này đã là tối cường. Hơn nữa còn là hai lần đạo thể viên mãn, còn có hoàn mỹ bí pháp đủ loại tăng phúc, thậm chí nhường Huyết Tôn vị này đạo thể lục trọng cường giả đều không thể không cưỡng ép bùng cháy tinh khí. Phốc phốc, sau một khắc, Huyết Tôn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn kịch liệt chấn động, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đơn giản rối tinh rối mù. Huyết Tôn thụ thương mà lại bị thương rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản là vô phương khôi phục, lại thêm tinh khí bùng cháy, hắn càng là thương càng thêm thương. Huyết Tôn bại, người nào cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Huyết Tôn bại mà lại bại hết sức thảm, thậm chí tại Lôi Đạo trước mặt cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào, vẫn đều bị áp chế lấy, vẻn vẹn bốn chiêu liền bị trọng thương. Nếu như không phải Huyết Tôn quyết định thật nhanh, lập tức bùng cháy tinh khí, chỉ sợ cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Rất có thể, Huyết Tôn sẽ chết. Huyết Tôn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới, Lôi Đạo sẽ mạnh như thế. Đây càng ngồi vững Lôi Đạo, thánh tử, thân phận. Chỉ có thánh tử mới có thể mạnh như thế. Mới có thể vượt cấp mà chiến. Lôi Đạo ánh mắt băng lãnh, hắn cũng không định dừng tay, mà là tiếp tục công kích. ba cái hô hấp, vừa mới, hắn đánh với huyết tôn một trận, đã qua thời gian ba hơi thở, mệnh của hắn châu đích thật là mạnh mẽ, nhưng mệnh châu dẫn nổ kéo dài thời gian cũng không có gia tăng. Tương phản, lôi đạo đánh với huyết tôn một trận, dù sao cũng là đạo thể lục trọng cường giả, lôi đạo đã cơ hồ đã dùng hết toàn lực, bởi vậy tiêu hao so dĩ vãng càng sâu. Mệnh của hắn châu không kiên trì được thời gian dài bao lâu, nhiều nhất lại kiên trì thời gian mười mấy hơi thở. Bởi vậy, dù như thế nào, lôi đạo đều phải tại đây thời gian mười mấy hơi thở bên trong giải quyết triệt để huyết tôn, giải quyết chiến đấu. Vù, nhưng sau một khắc, lôi đạo lại ngây ngẩn cả người, bởi vì mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, bá khí đến không ai bì nổi ma trung chi ma huyết tôn. Thế mà trước tiên, quay đầu chạy liền, thậm chí đều không có mời đến mặt khác ma, trực tiếp liền chạy vội chạy trốn, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, thậm chí còn đang thiêu đốt lấy tinh khí. Chạy trốn, lôi đảo đều có chút mắt trợn tròn, hắn còn chuẩn bị liều mạng một trận chiến, làm sao huyết tôn liền chạy rồi? Thậm chí, huyết tôn chạy trốn, đều để lôi đạo nghĩ lầm chính hắn là đạo thể lục trọng, mà huyết tôn là đạo thể tứ trọng. Phải biết, coi như ngoại trừ trước đó bị lôi đạo trọng thương cái kia tôn đạo thể ngũ trọng cường giả mà bên ngoài, này chút ma ở trong còn có hai vị đạo thể ngũ trọng cường giả, một vị đạo thể lục trọng, hơn 10 vị đạo thể tứ trọng, cùng với chỉ số không rõ đạo thể tam trọng, nhị trọng cường giả, như thật muốn liều mạng tử chiến, thậm chí liền lôi đạo đều không có nắm chắc tất thắng. Nếu như có thể mau sớm chém giết huyết tôn, có lẽ lôi đạo có thể dựa vào hình thái chiến đấu đánh tan này chút ma, nhưng nếu như tại mệnh châu hiệu quả mất trước khi đi, không thể triệt để chém giết huyết tôn, dù cho chẳng qua là đả thương nặng huyết tôn, lôi đạo cũng tương nghênh tới một trận chật vật đại chiến. Thắng bại thật đúng là rất khó nói, nhưng bây giờ huyết tôn làm sao lại chạy trốn? Thậm chí, huyết tôn vừa trốn, mặt khác ma hơi sững sờ, nhưng lập tức cũng phản ứng lại. Bọn hắn tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc, thế mà cũng đột nhiên quay người lại, đi theo huyết tôn hướng phía tử vong chi hải bên trong bay đi. Lôi đạo không biết huyết tôn có phải thật vậy hay không sẽ chạy trốn, hay hoặc là nói, huyết tôn nhìn ra trạng thái của hắn bây giờ có chút quỷ dị. Một phần vạn phải chờ tới lôi đạo mệnh châu hiệu quả biến mất lại trở về hồi trở lại đâu. Lôi đạo không rõ ràng, hắn cũng không dám đi cược. Hắn nhất định phải chém giết huyết tôn, nhất định phải lưu lại này chút ma. Chẳng qua là, hiện tại hắn cũng không cách nào lại đuổi kịp huyết tôn. Huyết tôn bùng cháy tinh khí chạy trốn, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt đã đến lôi đảo đằng trước mấy chục trượng khoảng cách. Khoảng cách này, dù cho lôi đảo cách không một kích toàn lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhường huyết tôn thương thế lại thêm nặng một chút thôi. Muốn chém giết huyết tôn, đem huyết tôn vĩnh viễn lưu lại, căn bản cũng không khả năng. Lôi đảo con mắt khẽ híp một cái, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, giơ tay lên, hắn nhớ tới trước đó trong thân thể đột nhiên xuất hiện cái tay thứ ba. Cái này hư ảo tay, vô cùng quỷ dị, thậm chí bị lôi đạo xưng là yên diệt chi thủ. Nhìn xem huyết tôn thoát đi thân ảnh, lôi đạo cũng không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến yên diệt chi thủ. Thế là, hắn tâm niệm vừa động, cơ hồ là bản năng điều động yên diệt chi thủ. Ông, một bàn tay vô hình, dần dần hội tụ thành hình, cứ việc vẫn như cũ là trong suốt, nhưng lôi đạo lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đây chính là hắn trong thân thể một bộ phận, là, hàng thật giá thật, một cái tay, chẳng qua là trước mắt là hư ảo, là trong suốt thôi, chỉ có thể dùng thần niệm mới có thể cảm ứng được. Thế là, lôi đạo điều động Yên Diệt chi thủ. Xa xa hướng phía xa xa Huyết Tôn đột nhiên vừa nắm, liền phảng phất một cái bàn tay vô hình một dạng, một thanh nắm chặt Huyết Tôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.